Đan Đại Chí Tôn, chương 2517, tình thế nghịch chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Vô Thương đang toàn lực khống chế ma đồ thì cảm giác quỷ bí lại lần nữa xuất hiện. Vẫn đuổi theo như lần đầu, không chờ hắn kịp phản ứng, ánh sáng đã tới trong nháy mắt, từ phía sau lưng đánh xuyên lồng ngực của hắn, linh hồn đã trọng thương lại lần nữa nhận lấy xâm nhập, trời đất quay cuồng, lâm vào đau đớn cùng hỗn loạn. Lần này với lần trước, cách nhau vẻn vẹn 10 phút đồng hồ. Lần này, Lê Tịch Hoa đang phóng tới và Thiên Hậu đang chuẩn bị phản kích, đều chú ý tới mảnh cường quang kia. Sát sinh tiễn, Thiên Hậu đột nhiên ý thức được cái gì đó, nàng nhìn ma quyền cưỡng bức dừng ở trước mặt, lại nhìn lại phương hướng Lê Tịch Hoa ở nơi xa. Nàng đột nhiên đánh vỡ nát nham thạch trên người ma hoàng, lộ ra hai nửa ma cốt ở bên trong, sau đó lấy bí lực vô lượng bộc phát, hóa thành côn bằng khổng lồ. Bắt lấy hài cốt ma hoàng bay lên trời, giống như là ánh sáng xẹt qua dãy núi, đuổi giết vào sâu trong ma đồ. Sát sinh tiễn, Lê Tịch Hoa cũng đã hiểu nơi ánh sáng phát ra, lập tức đuổi giết vào trung tâm ma đồ bộ, đồng thời phát ra tiếng ma hống thật lớn, cảnh cáo Lê Vô Thương. Là sát sinh tiễn, lão tổ chịu đựng, ta đến rồi. Thiên Hậu có chút nhíu mày, thanh âm này là ai, chẳng lẽ còn có thánh hoàng? Hai vị thánh hoàng đều tụ ở chỗ này. Lê Vô Thương đây không phải là đào mệnh, rõ ràng là trốn đi săn. Nhanh, Thiên Hậu bộc phát bí lực vô lượng, tốc độ nhanh đến cực hạn, côn bằng nhanh chóng truy kích tốc độ không gian. Lê Vô Thương co quắp ở trong địa tầng, cơ thể cứng ngắc, linh hồn liên tiếp bị thương như là muốn dập tắt, ý thức càng là hỗn loạn đến vặn vẹo. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, Lê Vô Thương đã đau đớn ròng rã sau 6 phút, hắn miễn cưỡng khôi phục được chút ý thức. Cố nén suy yếu một lần nữa khống chế ma đồ. Ma đồ lần nữa khôi phục, di cốt ma hoàng cường thế thức tỉnh. Nhưng lần này, Lê Vô Thương không phải trấn áp Thiên Hậu, mà là luyện hóa. Bởi vì ý thức hắn vẫn đau đớn hỗn loạn, linh hồn cũng rất suy yếu, không thể nào lại khống chế ma hoàng tấn công, chỉ có thể dựa theo bản năng, thôi động uy lực luyện hóa của ma đồ. Ầm ầm ầm, mênh mông ma đồ oanh minh kịch liệt, dâng lên khí tức sơn hà vô tận. Sơn hà lay động, ma khí vô biên, ma đồ mênh mông vạn dặm thể hiện ra năng lượng mạnh nhất, lấy sơn hà làm lô, ma khí làm lửa, dung luyện vạn vật. Trong lúc nhất thời, ma đồ lâm vào trong hỗn loạn vô tận, như là biến thành luyện lô kinh khủng. Đây không phải cái chủng loại liệt diễm luyện hóa kia, mà là luyện hóa táng diệt thiên địa. Đây chính là hai thái cực của cửu lê ma đồ, một là bảo vệ tuyệt đối, một chính là dung trời luyện đất. A, à, Thiên Hậu vô tình bị nuốt hết, côn bằng bí thuật nàng ngưng tụ vậy mà lại bị hòa tan trong lúc hoành hành, ngay cả bí lực vô lượng của nàng cũng bắt đầu tiêu tán, cơ thể đều giống như muốn hòa tan. Lê Tịch Hoa đang phóng tới cũng đều lâm vào nguy cơ, hoàn toàn không nhìn thấy phương hướng, xung quanh tất cả đều là sơn hà bạo động, ma khí vô tận. Dưới sự phóng thích cực hạn của cửu lê ma đồ, ngay cả hắn cũng đều giống như muốn bị nhốt ở bên trong. Lão tổ, là ta là Lê Tịch Hoa. Dừng tay, ta tới thu thập cô ta. Lê Tịch Hoa cao giọng la lên gọi Lê Vô Thương, ra lệnh hắn dừng lại. Nhưng bây giờ ý thức Lê Vô Thương đã hỗn loạn, hắn đau đớn không chịu nổi, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hậu đau đớn, cực lực phóng thích ra bí lực vô lượng, đồng thời nhét bó lớn đan dược vào trong miệng, bổ sung tiêu hao. Chết đi, chết đi, chết hết đi. Lê Vô Thương mệt mỏi nằm ngoài trong địa tầng nỉ non, trong hỗn loạn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là luyện hóa, tất cả đều luyện hóa. Sau mấy phút đồng hồ, lúc ra thịt Thiên Hậu cũng đang bắt đầu hòa tan, một mảnh hào quang sáng chói khác lại lần nữa mở ra khung trời, xông vào ma đồ hỗn loạn. Giờ phút này ma đồ đã triển khai toàn bộ thực lực dung trời luyện đất, cho nên sát sinh tiễn vừa mới xông tới đã lập tức suy yếu. Nhưng thời khắc này, Lê Vô Thương cũng đã vô cùng suy yếu, cho nên khi một tiễn này đánh vào người, để hắn lại lần nữa trọng thương trong điên cuồng hỗn loạn, mênh mông sinh cơ cũng bị tàn nhẫn cướp đoạt. Lê Vô Thương không thể kiên trì thêm được nữa, hắn ngồi phịch ở trong địa tầng lâm vào trạng thái nửa hôn mê nửa rời rạc. Vẫn là sát sinh tiễn. Sát sinh tiễn còn có thể phát xạ liên tục, Lý Quân Giao, làm tốt lắm. Thiên Hậu biết đây là Tổ Sơn đang phát lực, nàng không lo được chữa thương mà là dùng tốc độ cao nhất đuổi giết vào sâu trong ma đồ. Lê Tịch Hoa thấy ma đồ yên lặng thì cũng nhanh chóng chạy tới trung tâm ma đồ, nhưng hắn cách quá xa, một lát cũng không thể đuổi kịp đi. Lê Vô Thương nằm nhoài trong địa tầng cơ hồ muốn triệt để ngất đi, nhưng cái lão ma đầu này quá ngoan cố cũng quá cường đại, sau khi tiềm thức vô số lần chống lại, cuối cùng vẫn khôi phục một tia tỉnh táo, sau đó tiếp quản ma đồ, phát ra chỉ lệnh sau cùng. Hủy diệt, Thiên Hậu đang nhanh chóng tới gần nơi này, lúc phát giác được sơn hà xung quanh sáng rực lên, nàng đã biết lão ma đầu kia lại tình. Ba mũi sát sinh tiễn vẫn không giết được ngươi, ta bổ sung cho ngươi một kích, Lê Vô Thương, tiễn ngươi lên đường. Trong lúc bất chợt, đôi mắt Thiên Hậu trở nên đen kịt không gì sánh được, âm trầm khủng bố, cứ như là đây không phải là con mắt, mà là bắt đầu cưỡng ép cánh cửa luân hồi kết nối với cửu U Thâm Không, càng là xuyên suốt với U Minh Địa Ngục. Ầm ầm, thoáng chốc, giữa không gian cuồn cuộn âm phong, tử khí. Lê Vô Thương sắp hôn mê mơ hồ phát giác được nguy hiểm, nhưng hắn đã không có sức để chống cự được nữa. Ánh sáng luân hồi hoành kích 300 dặm, đánh thẳng tới sâu trong địa tầng. Bành, bên trong cột sáng trắng kiện tràn ngập hàng ngàn hàng vạn sợi xiềng xích, bỗng nhiên va chạm tới, trong nháy mắt đã đánh vỡ ra thịt Lê Vô Thương. Linh hồn yếu ớt đều rời khỏi thân thể tại thời khắc này, chôn vùi ngay tại chỗ. Cách chương.